chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2948, chương 2949, là ngươi đều là ngươi. Thường Lâm Hồ biết SCX siêu xe câu lạc bộ bị quý thần húc bại bởi Vương Đại Đông. Bất quá, nghe nói về sau lại bị quý thần húc lấy về. Dù sao đâu, quý thần húc căn bản cũng không có nghĩ đến muốn đem SCX siêu xe câu lạc bộ đưa cho Vương Đại Đông. Thời gian quay gót tức thì, SCX siêu xe câu lạc bộ đến. Lại nói, quý thần húc nửa tháng này lăn lộn càng phát ra tốt. Mỗi ngày đều có xã giao. Từ khi Vương Đại Đông tựa như chó đồng dạng trốn đông trốn tây về sau, hắn thì cảm thấy mình nhân sinh đỉnh phong liền muốn tới. Bây giờ hắn không chỉ có liền muốn cùng Lạc Gia Thiên Kim đại tiểu thư Lạc Tuyết đính hôn, cũng bị đế trong kinh cái nào đó đại nhân vật nhìn trúng. Hắn mặt nhìn lấy hồng quang đầy mặt, tựa như đi đến nhân sinh đỉnh phong. Bất quá tại đối mặt Tiết Cạnh Cửa thời điểm, hắn vẫn còn có chút mất tự nhiên. Trong mắt thỉnh thoảng lộ ra xem thường ánh mắt nhìn Tiết Cạnh Cửa. Tiết Cạnh Cửa dao động trong tay vung vẫy chén rượu, đưa lưng về phía quý thần húc. Không muốn xem quý thần húc trái ôm phải ấp, hắn cảm thấy đó là đối với mình làm nhục. Cho nên, quý thần húc sắc mặt hắn phát hiện không? Lúc này, có người tới đối quý thần húc cười nói: "Chúc mừng a quý thiếu." Lập tức liền muốn ôm mỹ nhân về. Quý thần húc ưa thích Lạc Tuyết, sự tình tại giữa bọn hắn cũng không là chuyện gì. Chỉ là nửa đường giết ra một cái hắc mã Vương Đại Đông kém chút thì cướp đi Lạc Tuyết. Vốn là bọn họ còn muốn chế giễu, không nghĩ tới nội dung cốt truyện lập tức thì đảo ngược. Ngược lại hắn cùng Lạc Tuyết lập tức liền muốn đính hôn. Mấy ngày nay chỉ cần phía trên SCX siêu xe câu lạc bộ người không phải như vậy đối quý thần húc nói như vậy, chờ cái này người sau khi đi. Tiết Cạnh Cửa oán độc nhìn về phía quý thần húc: "Ngươi..." Hắn lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy cửa đi tới hai người, bảo an đều ngăn không được. Tiết Cạnh Cửa đồng tử co rụt lại, buổi tối hôm qua sự tình còn rõ mồn một trước mắt, để hắn bắp chân không khỏi mềm nhũn, kém chút ngã quỵ. Quý thần húc cười lạnh nhìn lấy hắn, trêu chọc nói: "Tiết thiếu là trông thấy nữ nhân đi không được đường sao?" "Ngươi..." Tiết Cạnh Cửa nhất thời thẹn quá hóa giận, trợn mắt tròn xoe nhìn lấy quý thần húc, muốn không phải hai người có địch nhân chung. Hướng về phía câu nói này, hắn tựa như đem quý thần húc lăng trì xử tử. Nhưng là Vương Đại Đông bất ngờ xuất hiện ở đây, tại lập tức thì minh bạch, trắng trợn đâm quý thần húc sống mũi, cười lạnh nói: "A, ngươi thì cười đi, ngươi xem một chút phía sau ngươi người nào tới." Quý thần húc cười quay đầu, sắc mặt lập tức kéo xuống, mí mắt cuồng loạn: "Ngươi ngươi làm sao ngươi tới?" Hắn lực lượng không đủ, lắp bắp nói: "Vương Đại Đông mặc kệ sinh hoạt đuổi theo bảo an, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy quý thần húc nói ra: "Nơi này là ta câu lạc bộ, ta làm sao không thể tới?" Quý thần húc nghe vậy ánh mắt trì trệ, sắc mặt đỏ bừng lên. Nơi này bị hắn bại bởi Vương Đại Đông, trăm cay nghìn đắng mới bảo chủ, nghĩ đến trong nhà bố trí, hắn lực lượng thì không khỏi cao lên. "Cái gì ngươi câu lạc bộ, phía trên cũng không có tên ngươi, ngươi muốn quỵt nợ?" Vương Đại Đông sắc mặt bình tĩnh hỏi, dựng thẳng lên ba cái ngón tay. Cái này khiến quý thần húc có một loại không tốt cảm giác. "Cho ngươi ba cái hô hấp thời gian cân nhắc, tại đem vừa mới lời nói tại nói một lần." "Ngươi..." Quý thần húc mặt đen như than, đâu còn có lúc trước như vậy ra vẻ. "Một..." Vương Đại Đông bẻ phía dưới một ngón tay, quý thần húc sắc mặt từ hắc biến xanh. "Hai..." Quý thần húc sắc mặt từ xanh biến trắng. Tiết Cạnh Cửa cười lạnh ở một bên nhìn lấy quý thần húc bộ dáng không có thực lực nâng lên cốt khí. Cái kia không gọi cốt khí, gọi là tìm đường chết. 3. Vương Đại Đông trong mắt nhất thời bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, dọa đến Quý Thần Húc bắp chân mềm nhũn, kém chút thì ngồi dưới đất. Quý Thần Húc sắc mặt tái nhợt, trên sông mũi toát ra đại lượng tỉ mỉ hán. Vương thiếu gia, là ngươi, đều là ngươi. Hắn liên tục không ngừng lau trên sông mũi vết mồ hôi. Một bên sợ hãi rụt rè nói ra. Vương Đại Đông lấy tay khoác lên bả vai hắn, dọa đến hắn toàn thân run lên. Nghĩ đến bị Vương Đại Đông chi phối loại kia cảm giác. Là ngươi, là ngươi. Vương Đại Đông ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Cút. Quý Thần Húc thể nội khí cuồn cuộn, trong mắt nhất thời sung huyết. Nghĩ hắn cái gì thời điểm nhận qua dạng này làm nhục. Cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Tiết Cạnh Cửa ánh mắt lộ ra thất vọng còn có may mắn quang mang. Thất vọng là Quý Thần Húc chịu thua. May mắn là Vương Đại Đông không có thương tổn Quý Thần Húc. Ngươi cũng cút đi, đừng cho là ta không biết các ngươi Tiết gia đánh là ý định gì. Vương Đại Đông ánh mắt quét vào Tiết Cạnh Cửa trên thân. Tiết Cạnh Cửa nhất thời sắc mặt trắng bệch xám xịt rời đi. Ông chủ, đây chính là đến tặng quà. Thường Lâm Hồ có chút không hiểu nhìn lấy Quý Thần Húc cùng Tiết Cạnh Cửa bóng lưng nói ra. Đúng nga, cái này SCX siêu xe câu lạc bộ chính là ta muốn tặng cho tỷ tỷ lễ vật a. Vương Đại Đông đáp lại. Cảm tình là dùng đoạt a. Quả nhiên xã hội xã hội. Ngươi gần nhất cùng Ngôn Húc thông thông khí. Mật thiết chú ý Quý gia cùng Tiết gia động tĩnh. Thường Lâm Hồ sắc mặt nghiêm nghị. Gật đầu nói. Tốt ông chủ. Tiết gia bình thường xuất hiện tại Hải Thành là tất nhiên sẽ không cam lòng. Đi thôi. Vương Đại Đông phân phó nói. Ánh mắt híp lại nhìn lấy nơi xa. Dù sao hủy diệt Quý gia, thật không phải nói đùa. Hồng môn người đến không có. Quý Thần Húc sắc mặt tái xanh về đến trong nhà. Hỏi cha mình, Quý Lâm, Vương Đại Đông xuất hiện để hắn cảm nhận được một tia nguy cơ không? Nên là tử vong vị đạo. Quý Lâm gặp nhi tử bộ dáng như vậy, ánh mắt híp lại, không giận mà uy ngồi ở trên ghế salon nói ra. Hồng môn người đã đến. Bất quá, hắn đi trước Ngôn gia. Quý Thần Húc đôi mắt hơi sáng, sắc mặt tốt hơn nhiều, có chút hưng phấn. Ngôn gia, nghe nói hắn đồ đệ chết thảm tại Ngôn gia trên tay. Muốn đến Ngôn gia ngày mai chỉ sợ cũng muốn không còn tồn tại. Không sai, Quý Lâm khởi thân thể, trên mặt ấm áp mỉm cười. Ngôn gia khẽ đảo, ta Quý gia liền có thể chen người tiến vào Hải Thành nhất lưu gia tộc đội ngũ. Từ đó nhìn xuống toàn bộ Hải Thành, thậm chí là toàn bộ bên trong tỉnh, Lạc gia, không đủ khó khăn ngươi. Quý Lâm trên thân hiện ra đến một cỗ bế nghệ thiên hạ khí thế. Để Quý Thần Húc huyết dịch cũng không khỏi đến sôi trào lên. Không ai có thể chịu nổi quyền lợi dụ hoặc, hắn cũng không ngoài ý muốn. Ngôn gia làm Hải Thành lớn nhất quyền thế gia tộc, so Lạc gia còn mạnh hơn nửa bậc, chiếm cứ lấy Hải Thành hơn phân nửa giang sơn, có thể nói là Hải Thành long đầu. Vô số nhà tộc đều muốn ngửa hơi thở, chỉ cần Ngôn gia một bước, vô số sản nghiệp tựa như một tảng mỡ dày bị chia cắt. Bọn họ lúc này cần thiết cũng là chờ đợi. Chờ đợi Ngôn gia rơi xuống thời điểm. Quý Thần Húc tâm tình tốt rất nhiều. Trên mặt mù mịt quét sạch sành xanh. Trong lòng cười lạnh. Vương Đại Đông chỉ là thu được về châu chấu. Bắn không mấy ngày. Quý Lâm đứng tại phía trước cửa sổ quất một cái xì gà. Nồng đậm mùi khói nhất thời tản ra đến. Hắn cau mày nhìn lấy nơi xa. Cái hướng kia là Ngôn gia vị trí. Nói bên ngoài phủ, một trung niên mắt người mắt che lấp nhìn lấy Ngôn gia cửa lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.